sống hết mình. Bạn đã từng dùng từng giây phút của cuộc đời mình hết chưa? Tôi từng trải qua thời khắc luôn cố níu giữ cuộc sống, ước mong chúng tôi chậm lại. Tự như tôi muốn gìn giữ những phút giây vui vẻ cho thời điểm buồn bã sau này. Rồi tôi nhận ra, đó không phải là cách hay để đạt được hạnh phúc. Sự thật thì một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bất hạnh đó là việc tự trì hoãn hạnh phúc. Chúng ta tự giác hạnh phúc lại vì cho rằng hôm nay không phải là ngày thích hợp để tận hưởng cảm giác ấy. Đừng quên, hạnh phúc không cần lý do, hạnh phúc luôn mời gọi bạn. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mỗi ngày và mở hộp tặng phẩm hạnh phúc cuộc đời dành cho ta. Nghệ thuật sống hết mình nằm ở chỗ chúng ta cần biết cách sống trong thực tại. Tưởng tượng và lo lắng cho cuộc sống tương lai sau này là một trong những xu hướng chung của con người. Cũng vì thế, chúng ta vô tình bỏ lỡ khoảng thời gian hạnh phúc ngay thời điểm hiện tại. Hãy nhớ rằng, cuộc đời không phải là một sàn diễn tập. Hãy tận dụng từng phút giây chúng ta đang sống. Phát huy trí tưởng tượng để biến giấc mơ thành hiện thực. Đó cũng là một trong những cách để sống hạnh phúc. Đừng để sự sáng tạo bị lụi tàn. Gần đây các nhà nghiên cứu cho rằng hầu hết chúng ta chỉ mới sử dụng có 3% khả năng hoạt động của não bộ. Hệ thống giáo dục ở các cấp một mặt đem lại cho ta tri thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mặt khác do quen với lối tư duy hợp lý, nguyên tắc và quy củ, nên những sáng kiến kiểu như đột phá của ta phần nào sẽ bị hạn chế. Đứng trước kỷ nguyên phát triển như vũ bão hiện nay, khả năng sáng tạo được coi trọng hơn bao giờ hết. Với sức sáng tạo không ngừng trong tương lai, thế giới chúng ta sẽ là một thế giới đầy những cơ hội và những thú vị bất ngờ. Tinh thần sáng tạo chính là suối nguồn của sự tiến bộ vượt trội. Đừng thiêu cháy nó, hãy khơi nguồn sáng tạo của bản thân, bởi vì đó là cách để bạn sống có ý nghĩa. Mỗi ngày, hãy tự tìm cho mình một cách thức nào đó để làm mới cuộc sống. Đó cũng là phương pháp tìm lại sự sáng tạo trong bạn. Hãy để trí tuệ đưa bạn đến những ước mơ, đến những nơi ngỡ rằng bạn không thể nào đặt chân tới, và làm những việc khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Tạo nên sự đột phá. Khi nghe người bạn đời nói rằng muốn có một đứa con, tôi đã giật mình, ngạc nhiên lẫn lo lắng. Tôi sợ là mình quá bận rộn, không còn có đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Sợ khả năng tài chính eo hẹp sẽ không thể chăm sóc chu đáo cho một sinh linh bé nhỏ. Sợ mình chưa đủ tốt để trở thành một người gương mẫu, và còn rất nhiều nỗi sợ hãi khác nữa. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điều gì thật sự quan trọng đối với cuộc sống của mình lúc này. Thời gian không phải là yếu tố quyết định chuyện tôi có là một người gương mẫu hay không. Đã đến lúc mình phải cần tạo ra một cú nhảy đột phá, tôi tự nhủ như vậy. Thế là chúng tôi quyết định có con. Còn bây giờ tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu như thiếu đi India, cô con gái bé bỏng của tôi. Hãy dũng cảm nhảy đi, bởi vì bên dưới luôn có những tấm lưới an toàn. Đó là lời khuyên mà tôi từng nhận được trong lúc rất cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Những trải nghiệm giúp cho tôi nhận ra cuộc sống luôn cần có những khó khăn, những thăng trầm. Nhiều khi chúng ta phải đứng trước một quyết định nào đó mà không thể biết được sẽ thành công hay là thất bại. Nhưng chúng ta vẫn phải làm, bởi vì đó là cách duy nhất để ta trưởng thành. Trong mỗi bước đột phá, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc bất ngờ của cuộc sống. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy dành thời gian kết nối tâm linh, lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn mình. Kết nối với tâm linh. Năm tôi 16 tuổi, mẹ đưa tôi tới tham dự một buổi nói chuyện nhập môn về thiền định. Hồi đó tôi bị lôi cuốn thật sự

lời khuyên tôi dành cho anh là hãy để thời gian nghỉ ngơi, thư giãn trước đã, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Có người khuyên bạn nên nghỉ ngơi thư giãn trong khi bạn đang bận rộn. Điều này có vẻ như thật ngớ ngẩn, nhưng sự thật là thư giãn sẽ giúp bạn lấy lại sức lực và tâm trí sáng suốt để tiếp tục giải quyết công việc một cách hiệu quả. Bạn tôi cũng vậy, anh ấy đã tìm ra giải pháp để hoàn thành công việc của mình. Khi thư giãn, đầu óc chúng ta sẽ thoải mái hơn, mọi chuyện nhờ đó sẽ êm đẹp trở lại. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ cho phép mình được nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, khi đã hoàn thành xong công việc hoặc vào lúc nào chúng ta cho là thích hợp mà thôi. Thật ra thì thời gian thư giãn cũng không nhất thiết phải quá nhiều. Điều quan trọng là bạn phải biết lọc khỏi đầu óc những suy nghĩ u uẩn, bi quan. Bạn có thể thư giãn bất cứ lúc nào trong ngày, trước khi bắt tay vào làm việc, khi bị kẹt xe, khi gần đèn đỏ, hay khi chờ đợi một ai đó. Nghe có vẻ lạ lùng phải không? Nhưng hãy thử xem, bạn sẽ thấy nó rất hữu ích. Khi chủ động thư giãn, hơi thở của bạn sẽ điều hòa hơn, bạn sẽ thấy mình sáng suốt hơn. Thư giãn không phụ thuộc vào việc bạn giàu có hay không, các mối quan hệ của bạn với người khác thế nào, bạn phải đi những đâu để nghỉ ngơi, mà đơn giản, thư giãn lại dành cho mình khoảng thời gian tĩnh tâm yên lặng. Hãy xem việc nghỉ ngơi thư giãn như một lối sống, chứ không phải là phần thưởng tự trao cho bản thân sau một ngày làm việc vất vả. Hãy nghĩ xem ai là người quan trọng nhất với bạn và hãy nói cho họ biết điều đó. Tình bạn cao quý. Trước khi kết hôn, người bạn đời của tôi sống ở Tokyo, còn tôi thì lại ở London. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu và duy trì bằng những cuộc gọi điện thoại đường dài rất tốn kém. Và rồi chúng tôi cũng được đền bù xứng đáng. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể tìm hiểu nhau kỹ càng để tiến xa hơn trong mối quan hệ. Tình bạn vẫn là điều quan trọng nhất trong sợi dây liên kết giữa chúng tôi. Một cuộc sống thiếu đi tình bạn chắc chắn sẽ vô cùng tẻ nhạt. Thiếu tình bạn cũng có nghĩa là thiếu đi người chia sẻ buồn vui, thiếu đi người động viên, khích lệ, thiếu đi người khuyên can và trợ giúp. Nhưng trong thực tế, không ít người trước nay vẫn coi thường tình bạn, không bao giờ hết mình vì bạn bè. Nếu có lúc bạn cảm thấy rằng mình không có đủ thời gian để tìm ra một người bạn thật sự, thì đó là lúc bạn đã quá bận rộn rồi. Hãy dành nhiều thời gian, công sức và hãy quan tâm hơn nữa đến những người bạn xung quanh mình. Tận tâm vì người khác. Vài năm qua, nhờ có những chuyến công tác mà tôi đã trở thành khách hàng quen của một khách sạn ở gần ngã tư đường cao tốc M4. Đó là nơi tôi chọn để tiếp các khách hàng và đồng nghiệp của mình. Bởi vì thường xuyên có mặt tại khách sạn nên tôi quen biết với bà Pam, một nhân viên phục vụ rất tận tâm. Bà chăm sóc khách hàng hết sức chu đáo. Mỗi lần tôi tới, bà đều đón chào bằng một nụ cười nồng hậu, ấm áp. Bà tỏ ra rất quan tâm tới công việc của tôi, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào có thể, và thường kể cho tôi những điều mà bà nghe được hoặc là thu thập được qua radio hay trong TV. Để ý, tôi mới thấy là bà Pam đối xử với tất cả những người khách khác cũng đều chân tình và quan tâm như vậy. Tận tâm chăm sóc khách hàng một cách nhiệt tình, lịch sự và nhã nhặn, đó là một phần trong con người của bà. Bạn nghĩ gì về công việc phục vụ? Có bao giờ bạn cho rằng người phục vụ tốt nghĩa là phải làm việc nhiều giờ và hy sinh về công việc không? Tôi thì lại không cho là như vậy đâu. Với tôi, người có tinh thần phục vụ đích thực chính là người biết chia sẻ con tim, chia sẻ tâm hồn mình với người khác, tạo nên những mối quan hệ dựa trên niềm tin đó. Làm được điều này không hề đơn giản, đòi hỏi bạn phải tìm hiểu những mong muốn của người yêu, của gia đình, đồng nghiệp hay là của khách hàng, và cố gắng thực hiện một cách tốt nhất những mong muốn đó. Biết cho đi như vậy cũng là một cách để có được hạnh phúc. Điều này cũng giống như là những người mẹ hết lòng chăm sóc con cái, lo lắng cho con từ bữa ăn trước ngủ, tảo tần làm việc để nuôi con, mãn nguyện khi nhận thấy con mình khôn lớn, thành công và nên người. Hãy tự hỏi bản thân, làm cách nào tôi có thể cống hiến hết mình mỗi ngày? Câu trả lời đó là, bạn phải sẵn sàng cho đi một cách không vụ lợi, không ích kỷ, vì hạnh phúc của người mình thương yêu, rồi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy chú ý vào những điều bạn có thể cho đi, chứ không phải những gì bạn nhận được. Điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc sống của bạn lúc này? Đó là tài khoản ngân hàng, mái ấm gia đình, công việc hay là địa chỉ? Có phải là người yêu hay bạn bè không? Đó là những điều góp phần không nhỏ giúp cho ta có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cho tôi thì điều quan trọng nhất vẫn cứ là tình yêu. Tình yêu mà tôi muốn nói tới ở đây không đơn giản chỉ là một trạng thái cảm xúc, mà là một triết lý sống, đặt tình yêu lên trên tất cả. Biết yêu thương người khác một cách vô điều kiện, biết thông cảm chia sẻ với những khó khăn của người khác, bỏ qua khuyết điểm của bản thân cũng như của mọi người. Đó chính là lối sống yêu thương. Bởi vậy, có thể nói, yêu thương là chìa khóa giúp ta mở ra cánh cửa hạnh phúc.